Đô thị tu chân y thánh, 76, chương 76, lễ Phật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu viện trưởng sắc mặt âm ngoan như nước, xấu xí cùng một khối than đen, tựa như hắn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế chăng cho hắn mặt mũi, cũng liền thoáng thoại lý hữu thoại, uy hiếp ép buộc một chút cư nhiên sẽ từ chức, đây quả thực là quá không hơn nói. Phải biết rằng, chuyện này thế nhưng đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tự mình gọi điện thoại cho hắn đến, chuyện phân phó, nếu là làm cho đập há có thể đi. Trần bác sĩ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, nếu ngày hôm nay ngươi thật đạp ra cái cửa này, từ nay về sau ta trung tâm thành phố y viện có thể cũng sẽ không ở hoan nghênh ngươi. Đến lúc đó, không có ta viện khối này biển chữ vàng, ta xem ngươi một người trẻ tuổi có thể có cái gì tiền đồ. Hanh, lời như vậy đã coi như là hoàn toàn xé rách ra mặt Chu viện trưởng, mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, ý đồ dùng loại này uy hiếp đến khiến cho Trần Phi cúi đầu đi vào khuôn khổ, bầu không khí tương đương ngưng trọng. Ha ha, phải, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ đi. Thế mà Trần Phi nhưng chỉ là trào phúng vậy bỏ xuống loại này cười nhạt ngôn ngữ, không chút do dự đạp ra phòng làm việc của viện trưởng đại môn, lưu lại Chu viện trưởng ở bên trong phòng làm việc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn lên. Oành, cút cho ta, lan, chỉ thấy Kỳ trong tay nguyên bản nắm có chén trà, bị hắn hung hăng ném nện ở trên tường, bọt nước văng khắp nơi, tứ phân ngũ liệt, còn có hắn tiếng gầm gừ tức giận đang vang vọng. Hắn thấy có thể may mắn vì tỉnh Giang Nam nhà giàu nhất công tử xem bệnh, cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thiên đại vận may, đứng xếp hàng muốn phản giờ quan hệ đều không có môn lộ, vì vậy nhượng hắn nhận được đối phương điện thoại thời gian, tự nhiên đương nhiên cho rằng đây là không chung cho hắn thêm rơi hãm bính, hắn nhất định có thể làm đẹp, Trần Phi cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn cũng cùng trước cái kia Từ Dũng vậy làm cho đập, còn liên đới y viện tổn thất một vị không kém gì Lưu Trường Sơn, Từ Trấn Hưng thần y, điều này làm cho nội tâm hắn kỳ thực đã bắt đầu có chút bối rối lên. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, làm Lưu Trường Sơn bác sĩ từ Bắc Mỹ tham gia y học nghiên cứu và thảo luận sẽ trở về, Từ Trấn Hưng bác sĩ nghỉ ngơi kết thúc lại tới trực ban thời gian, biết được tin tức Trần Phi cương nhiên bị hắn bức cho đi, sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ chọc cho ra dạng gì sự cố. Nghĩ đến đây, Chu viện trưởng đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mẹ, cái này đúng là âm hồn bất tán tiêu ra. Từ phòng làm việc của viện trưởng đi sau khi đi ra, Trần Phi trước vì cuối cùng một vị bệnh nhân nhìn xong bệnh, sau đó trực tiếp dứt khoát lực trọng trách đi, trên mặt cũng còn là vẻ mặt xui hình dạng, tâm tình buồn bực rất. Vị miễn cũng quá ngây thơ rồi đi. Quảng cáo, thật đã cho ta Trần Phi cứ như vậy tốt phái, một câu nhận sai cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Phi khí này sinh theo đột nhiên muốn cười, hắn đến muốn nhìn đối phương một cái còn có thủ đoạn gì nữa. Sẽ không đều là những, này nhà trẻ tiểu bằng hữu đùa sơ cấp xiếc, nếu thật sự là như thế kia cái gọi đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ tựu thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Đô đô, đúng lúc này, điện thoại của hắn chợt vang lên, lại là Sở Diễm. Nói nhiều, hắn gọi điện thoại cho ta làm gì, không biết là chuẩn bị tới tìm ta phiền phức đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phi móc điện thoại di động ra nhìn điện báo biểu hiện, vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Hắn quả thực không nghĩ tới lời kia lao tiếp viên hàng không cương nhiên sẽ chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn không phải là rất đáng ghét bản thân sao? Đây là chuyện gì, không biết là đột nhiên rồi tính đi. Này, nói nhiều, gọi điện thoại cho ta làm gì? Thành mình trước có phiền phức tự mình giải quyết, bản đại soái ca năng lực hữu hạn giúp không được gì. Trần Phi truyền được điện thoại nghiêm trang nói, nhà, bổn đại tiểu thư tự mình gọi điện thoại cho ngươi, ngươi hỗn đản này lại dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, nha, tức chết ta. Ngươi hỗn đản này, là không phải là không muốn sống. Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm vừa nghe Trần Phi giọng điệu này, ngay tức khắc không có gì bất ngờ xảy ra tạc mau, dắt tiếng nói thẳng giơ chân nói, tức giận đến không được. Này, nói nhiều chú ý một chút hình tượng, tốt xấu ngươi cũng là vị tiếp viên hàng không đi, lớn lên cũng không sai, chính là thoáng có điểm đầy đủ. Ngạch khụ khụ, dù thế nào thích ngươi người cũng không ít đi, nếu để cho bọn họ biết ngươi lại là người nói nhiều, nhưng lại tính tình như thế thôi, cẩn thận không ai thèm lấy a, Trần Phi che miệng cợt nhả nói. Hỗn đản, ngươi nói cái gì? Đầy đủ, ngươi cư nhiên lại dám nói bổn đại tiểu thư béo, nhà, muốn chết a ngươi, không được, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi, nếu không ta nhất định phải để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Họ Trần hỗn đản, ngươi chờ cho ta, hanh, microphone bên kia Sở Diễm không sai biệt lắm đã giận điên lên, tóc bị bản thân bắt giống như cá điểu ổ tựa như một đôi thon dài. Ở trên ghế salon không an phận nơi đạp loạn. Hắn không biết tại sao mình mỗi lần đều khi dễ không thắng tên hỗn đản nào, ngược lại là bị hắn khi dễ không muốn, lần đầu tiên là ở trên xe taxi, lần thứ hai là ở trên phi cơ. Khụ khụ, không phải là ý của ta là ai, không đúng nha. Hỗn đản, ai, ta nói chuyện lao, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện gì à, có đúng hay không, lần trước ta cho ngươi lái thuốc không có tác dụng, sẽ không à, trải qua bản đại sư tay tự mình viết ra phương thuốc, tại sao có thể là sai ni. Chấm, ngay Sở Diễm còn là xanh muộn khí, mặt cổ thành bánh bao nhỏ thời gian, bên đầu điện thoại kia Trần Phi lại truyền tới Thảo Nhân ghét thanh âm. Phương thuốc, Sở Diễm nghe vậy sắc mặt ửng đỏ một chút, sau đó thanh âm trở nên yếu đi mấy phần nói. Cái kia, ta cái kia bệnh tựa hồ đã tốt rồi. Tuy rằng hắn tính tình có chút tùy tiện, nhưng dù sao vẫn là cái tiểu nữ sinh, còn chưa tới tùy tiện cùng một người nam nhân tùy ý thảo luận cái loại này bệnh trình độ. Vì vậy Trần Phi cũng là khó có được nghe được nói nhiều nữ nhân một thanh, cả người một cái giật mình, mặc danh kỳ diệu bỗng nhiên trở nên có chút chột dạ lên. Tốt rồi là được, quả nhiên không hổ là bản đại sư xuất thủ, từ trước đến nay đều là thuốc đến bệnh trừ, ha ha ha. Trần Phi cười, vẻ mặt, kiêu ngạo, nói, cắt đoán chừng là ngươi không biết từ đâu thuận tới phương thuốc chỉ biết suy nghiêu, không sợ xấu hổ. Sở Diễm tựa hồ không thấy được Trần Phi đắc ý, ngay tức khắc đảo bạch nhãn nói. Này, nói nhiều ngươi chớ nói lung tung a, vậy làm sao là được là ta thuận tới. Lại nói lung tung ta cáo ngươi phỉ báng a, Trần Phi vừa nghe lời này đương nhiên không làm, đại hống đại khiếu không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, lười với ngươi hỗn đản này nhiều lời thừa. Ngươi buổi tối có thời gian không có? Sở Diễm hừ nói. Buổi tối, làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mời ta ăn? Trần Phi nghe vậy thuận lợi nói. À, làm sao ngươi biết? Bên đầu điện thoại kia Sở Diễm trợn tròn mắt, không đi được Trần Phi cương nhiên biết mình mời hắn ăn cơm, điều đó không có khả năng a, ta làm sao biết? Bản đại sư thần cơ diệu toán, trên thông thiên văn dưới thông địa lý, vũ trụ hằng vũ. Khụ khụ, đương nhiên là bản đại sư bấm ngón tay thuận miệng đoán. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là nghiêm trang nói, sau đó chân thực biên không nổi nữa, hừ nói. Hồ, nguyên lai là đoán, ta còn tưởng rằng ngươi cái này thần côn thật lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả ta mời ăn cơm đều biết. Sở Diễm như là thở phào nhẹ nhõm vậy vỗ bản thân cao ngất ngực, đón đĩnh trực thân thể ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, ngứa răng nói. Họ Trần thối hỗn đản, nói cho ngươi biết, đêm nay thế nhưng bổn đại tiểu thư sinh nhật, nhớ kỹ hiện tại ngay tức khắc cho ta đi chuẩn bị nhất kiện dáng dấp giống như lễ vật, nếu bổn đại tiểu thư không hài lòng, ha ha, ngươi nên biết hậu quả sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Đừng kích động, nguyên lai hôm nay là sinh nhật ngươi a, ngươi bây giờ mới nói cho ta biết muốn ta đi nơi nào cho ngươi tìm cái dáng dấp giống như quà sinh nhật. Trần Phi nghe vậy mới biết được ngày hôm nay lại là đối phương sinh nhật, chợt vuốt cằm bất mãn nói. Nhìn một cái thời gian, cái này cũng đã gần buổi trưa, nói cách khác hắn còn chỉ còn lại có một cái dưới buổi trưa đến chuẩn bị, cái này đủ sao? Đó là ngươi chuyện, dù thế nào đêm nay bổn đại tiểu thư muốn gặp được lễ vật của ngươi, nếu không, hừ, hai chúng ta nợ mới nợ cũ một khối coi là. Cứ như vậy quyết định, nhớ kỹ buổi tối gọi điện thoại cho ta tới đón ta. Sở Diễm đầu kia ba một tiếng cúp điện thoại, để lại vẻ mặt quái dị Trần Phi. Buổi tối còn muốn ta tới đón ngươi. Làm, hát, Trần Phi sắc mặt xoắn suýt lẩm bẩm, quảng cáo, tuy nói hắn và lời này lao chăm chú tính được cũng liền chỉ gặp qua hai lần, nhưng bọn họ sự quan hệ giữa hai người khách quan mà nói hẳn là coi là không tệ, nếu không, đối phương cũng sẽ không mời hắn tham gia lễ sinh nhật. Đến mức cái này quà sinh nhật tuy nói hắn là từ trong lòng lười phiền phức lao lực nhưng dù sao cũng là tiểu nói nhiều quá sinh, còn riêng gọi điện thoại tới mời bản thân, vì vậy, dù sao cũng phải bày tỏ một chút. Có thể nghĩ vậy, Trần Phi lại nhất thời vẻ mặt khổ ép lên. Bởi vì cùng đông đảo nam nhân vậy, đối với cho nữ sinh đưa nhật lễ vật loại sự tình này, cấp bậc của hắn sợ rằng liên nhà trẻ tốt nghiệp đều còn không có đi đến, vì vậy, xoắn suýt không được a, đưa cái gì tốt ni. Chấm, được rồi, không phải là có vật kia sao? Nhưng ngay khi một lát sau, Trần Phi chợt trước mắt sáng ngời, từ y phục trong bao móc ra một quả nhiều nếp nhăn, viết đầy kỳ dị chữ như gà bới giấy vàng. Đây chính là hắn đang đột phá đến rồi luyện khí tam trọng sau tự mình miêu tả thành công chương một đạo phù. Ngưng khí phù, cái gọi là đạo phù chính là trong truyền thuyết phi thiên độn địa người tu hành đoạt thiên địa tạo hóa thần uy đem ngưng tụ ở tiểu một chương chịu tải vật thiên thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần thoại có một chương đạo phù trận phong thiên địa, cũng có cổ yêu ma tàn sát bừa bãi thiên địa, một chương đạo phù phóng xuất ra hủy thiên diệt địa lực thay trời hành đạo chu diệt hung ác chân áp tà ma. Đến mức Trần Phi trong tay ngưng khí phù mặc dù không có khoa trương như vậy công hiệu, nhưng đối với một người bình thường mà nói cũng không khác là thần vật, bởi vì kỳ có thể kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan, cường hóa ngũ giác. Đồ có thật nhiều tổng hợp lại tính năng lực, Nếu là có thân thể hư nhược, lão nhân quanh năm mệt tháng đem mang ở trên người, không nói sống lâu trăm tuổi. Ít nhất, 8, 9, 10 đó là dễ dàng, hơn nữa thân thể cốt hơn phân nửa sẽ thân thể cường tráng, ít tai ít bệnh. Nói nhiều a, ngày hôm nay thực sự là tiện nghi ngươi. Cũng không biết ngươi đến cùng biết không nhìn được hàng a. Trần Phi đem đạo bùa kia cầm trong tay nhéo nhéo, chợt lắc đầu mỉm cười một chút, sau đó hướng phía y viện bãi đỗ xe đi đến. Chỉ chốc lát sau, một chiếc khổng lồ chạy băng băng GL400 dường như đường cái cự thú vậy gào thét chạy ra khỏi y viện bãi đỗ xe. Buổi chiều đại khái 5 giờ, Trần Phi tự lái hắn chiếc Mercedes GL400 đi tới sở diễm ở tiểu khu. Ở bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong sau, Trần Phi một bên chậm rãi hướng cửa tiểu khu đi, một bên móc điện thoại ra đánh ra đi. Này, nói nhiều động tác nhanh lên một chút, đừng ma ma thẳng thẳng, ta cũng đã gần phải đến các ngươi cửa tiểu khu. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.